Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 bò bít tết phần món ăn. Cơ Kra là một nhà đại lý, V-Kép chủ yếu kinh doanh bò bít tết, pizza, mì Ý, còn có một chút hoa hạ cháo, hơi lớn rau trộn cảm giác, thế nhưng, mùi vị thật không tệ, hoàn cảnh cũng rất tốt, giá cả vừa phải. Rất được người trẻ tuổi yêu thích. Ở Cao Tân Khu thì có một nhà Cơ Kra. Trang Cầm rất thích ăn Cơ Kra bò bít tết. Vì lẽ đó, hai người quyết định liền đi Cơ Kra. Trương Húc là quãng thời gian này mới biến thành người có tiền. Trước đây, hắn là không có đi Cơ Kra ăn qua đồ vật. Coi như Cơ Kra là trung đẳng đẳng cấp. Một người ăn một lần cũng là tiêu tốn mấy trăm nguyên. Hơn 1000 nguyên. Đối với trước đây Trương Húc tới nói, cũng là có chút xa xỉ. Vì lẽ đó, Trương Húc rất đồng ý thử nghiệm đi Cơ Kra ăn đồ ăn. Dừng xe lại, hai người liền xuống xe, lên lầu 2, tiến vào Cơ Kra, thì có đón cửa khom người hoan nghênh. Trong phòng ăn bày đặt ung dung tiếng Anh ca khúc, khiến tâm linh người ta thanh tĩnh lại. Phòng ăn trang sức là ngắn gọn vàng nhạt phong cách, chỗ ngồi đều là ghế dài. Tìm tới một sát cửa sổ yên tĩnh góc tối. Hai người liền ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ đưa lên thực đơn. Nhìn một chút thực đơn. Trang Cầm điểm 7 phần 10 quen phi lê bò bít tết. Phi lê bò bít tết cũng xưng bò bên trong xương. Eo bên trong thịt. Đặc điểm là gầy thịt khá nhiều. Cao lòng trắng trứng. Thấp mỡ. Tương đối thích hợp yêu thích giảm béo gầy thân. Muốn duy trì vóc người nữ tử. Trương Húc điểm 8 phần 19 cát lãng bò bít tết. Tòa lãng bò bít tết là ở ngoài tích thịt, châu hậu vệ thịt, hàm nhất định phì dầu. Đặc biệt là sự giãn ra có một vòng hiện màu trắng thịt gân. Đọc thuộc lòng so với phi lê bò bít tết càng có tính dai. Có nhai kính, thích hợp người trẻ tuổi cùng tuổi tốt người. Trứng rán, hai người đều muốn đơn quen mặt. Hai người lại điểm 1 phần 7 tấc hải sản pizza. Không có điểm đồ uống. Cơ Kra sẽ cho khách nhân miễn phí cung cấp không giới hạn lượng hồng trà. Có lạnh, có nóng, mùi vị cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó, hai người không có điểm đồ uống. Mà một phần bò bít tết là tự mang một ly rượu đỏ. Tuy rằng, uống chút rượu đối với Trương Húc tới nói cũng không tính được cái gì. Thế nhưng Trương Húc cũng sẽ không uống. Dù sao, hắn còn phải lái xe. Còn có salad, là bò bít tết phần món ăn bên trong có chứa một tiểu khay. Có thể dùng cái này tiểu khay tự động lấy dùng. Bò bít tết vẫn không có tới. Hồng trà, bộ đồ ăn, khăn ăn, rượu đỏ, liền bày ra tới. Trang Cầm tâm tình hết sức tốt. Ta đi lấy salad, ngươi hoặc là, nếu không ta giúp ngươi lấy chút salad. Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ, ngươi giúp ta lấy đi. Trang Cầm đi tới bày ra salad bàn, có cắt khối hoa quả, có cắt tia rau dưa, chưng quen bắp ngô hạt, chân giò hun khói hạt, còn có một chút nổ đi ra đầu ngón tay to nhỏ điểm. Cũng có thể để vào salad bên trong. Trang Cầm lấy chút hoa quả, rau dưa, bắp ngô hạt, chân giò hun khói chân hạt, sau đó rội lên salad tương. Salad tương là màu trắng sữa, phi thường sền sệt. Trang Cầm rất yêu thích Cơ Kra salad tương. Ăn lên mùi vị rất dày nặng. Cho Trương Húc lấy giống như chính mình món ăn. Cũng rội lên salad tương. Trang Cầm nâng hai cái khay đi trở về. Thưởng thức một hồi. Nơi này salad tương mùi vị rất tốt. Là bọn họ đặc chế. Trương Húc cầm lấy dĩa ăn. Liền nếm thử một miếng. Lập tức gật gật đầu. Hoa quả, rau dưa đều là rất tầm thường đồ vật. Thế nhưng phối hợp salad tương sau đó, mùi vị bị tăng lên, ăn lên cũng không tệ lắm. Trang Cầm hiển nhiên thập phần yêu thích nơi này salad. Ăn xong một bàn, lại đi lấy một bàn. Bò bít tết vẫn không có tới. Trang Cầm liền ăn hai tiểu bàn salad. Rất nhanh, người phục vụ bưng che kín cái nắp bò bít tết tới. Trương Húc có thể nghe được ở thiết bản trên mâm. Bò bít tết xì xì tỏa dầu âm thanh. Người phục vụ đem bò bít tết đặt ở trước mặt hai người. Trang Cầm vội vã cầm lấy khăn ăn. triển khai, che ở trước ngực, muốn ngăn trở, không phải vậy tóe đi ra dầu mỡ, sẽ cho tới trên y phục. Trương Húc nở nụ cười, Học Trang cầm dáng vẻ, cũng triển khai khăn ăn, che ở trước ngực, người phục vụ nhìn thấy hai người đều chuẩn bị kỹ càng. Vạch trần cái nắp, quả nhiên, dầu mỡ tung tóe đi ra, rất nhiều ở tại khăn ăn trên, nếu như không phải khăn ăn chặn lại rồi, thật sự biết bay tóe đến trên y phục. Trương Húc vui vẻ, nếu không phải là cùng Trang cầm đến ăn bò bít tết, còn không biết ăn bò bít tết có nhiều như vậy chú ý đây. Vạch trần cái nắp, người phục vụ khom người lui lại. Trương Húc nhìn một chút, ngay chính giữa là đồng thời tươi mới bò bít tết. Bò bít tết xung quanh dầu mỡ ở nhiệt độ quá cao thiết bản trên mâm, xì xì, vang vọng. Bên cạnh còn có một trứng rán. Một mặt rán đến khô vàng. Một mặt là non non. Có thể thấy được lưu động trứng dịch. Còn có một điểm nhỏ cong lên mì ý. Trang cầm nói chuyện. Ta yêu thích ăn trước trứng rán. Sau đó ăn mì ý. Cuối cùng ăn bò bít tết. Trương Húc nở nụ cười. Vậy ta cũng học ngươi cách ăn. Ăn một hồi trứng rán, vị cũng không tệ lắm. Có điều Trương Húc vững tin, chính mình rán, sẽ rán đến càng tốt hơn. Cái này trứng rán, chấm điểm, nếu như mắc điểm thập phần, cũng chỉ có 5 phần. Có điều đang tầm thường trong mắt người, đã là không sai mỹ thực. Đón lấy là mì ý. Mì ý trên còn có một chút sốt cà chua. Quấy đều, ăn lên, có một phen đặc biệt tư vị. Mặc kệ là vị vẫn là mùi vị, cùng hoa hạ quốc điều, có một số khác biệt, càng kình đạo một ít, mùi vị cũng rất đặc biệt. Cuối cùng là bò bít tết, bò bít tết xác thực phi thường tươi mới, cắn một cái, thì có tươi mới, no đủ chất lỏng hiện ra đến, càng khiến người ta cảm thấy miệng đầy sinh thơm. Tuy rằng không ẩn chứa linh khí, thế nhưng dán đến vừa vặn, đương nhiên. Nếu để cho Trương Húc tới làm, Trương Húc có thể làm càng tốt hơn. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình tuy rằng trên lý thuyết đã là có tiên trù bản lĩnh, thế nhưng, trên thực tế, mình làm qua nguyên liệu nấu ăn, món ăn phi thường ít ỏi, khuyết thiếu thực tiễn. Nghĩ tới đây, Trương Húc liền cảm thấy, chính mình nên tìm chút thời gian, cố gắng huấn luyện tài nấu nướng của chính mình. Không phải vậy liền trắng học cao thâm như vậy chủ nghệ. Trang cầm lại nói, bò bít tết tới liền muốn ăn mau đi. Thả nguội, bên trong dầu mỡ sẽ ngưng tụ. Mùi vị sẽ không có tốt như vậy. Trương Húc gật gật đầu. Được, ta ăn mau đi. Một bộ nói gì nghe nấy dáng vẻ. Nhìn Trương Húc như vậy. Trang cầm vừa cười, một luồng không khí ấm áp ở giữa hai người lan tràn. Bò bít tết ăn cho tới khi nào xong? Pizza vừa vặn tới. Đừng nói là Trương Húc, chính là Trang Cầm, ăn như thế một phần bò bít tết cũng không thế nào no. Vì lẽ đó, bọn họ còn điểm pizza. Pizza đã bị cắt ra, chia làm 6 phần, mặt trên format phi thường dày nặng, nắm lúc thức dậy đều liên quan cùng nhau, khiến người ta nhìn liền cảm thấy có khẩu vị. Trương Húc ăn 4 phần, Trang Cầm ăn 2 phần. Ăn xong pizza, Trang Cầm là ăn no. Trương Húc hiện tại lượng cơm ăn rất lớn, lại ăn được là những này không ẩn chứa linh khí đồ ăn, tự nhiên không có ăn no. Có điều, Trương Húc cũng không có nói ra đến. Chuẩn bị về nhà lại mảnh điểm cá sống, tôm thịt sashimi ăn. Trương Húc đi tính tiền. Tuy rằng Trang Cầm kiến nghị a, thế nhưng Trương Húc làm sao có khả năng nhường cô gái đến tính tiền đây? Hai người chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, Trương Húc di động vang lên. Trương Húc vừa nhìn, hơi kinh ngạc. Làm sao vào lúc này sẽ cho điện thoại mình đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.